Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4362, Hung Sơn Minh Quy. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Phương Cương trước đó liền tới qua Hắc Phong Sơn Mạch bên trong lịch luyện, nhưng là bọn hắn có hơn 20 vị võ giả kết bạn mà đến, thế nhưng là tại Hắc Phong Sơn Mạch bên trong liền đã chết hơn một nửa. Đối với Hắc Phong Sơn Mạch hung hiểm, Phương Cương lòng dạ biết rõ, chuyến này thuận lợi như vậy, nhường Phương Cương cũng giật nảy cả mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Thư nói ra, nếu Thanh La sư đệ nói không nên lời chỗ nào kỳ quái, vậy chúng ta liền tiếp theo đi lên phía trước đi, mau chóng vượt qua Hắc Phong Sơn Mạch. Lâm Bạch nhắc nhở, không cần như vậy nóng vội, chậm dần một chút tốc độ, cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ Yên gật đầu nói, tốt, mọi người tiếp tục đi tới, bảo trì cảnh giác, tốc độ chậm dần. Đội ngũ lại lần nữa lên đường, có thể nhưng không có trước đó như vậy cấp tốc, mỗi người đều giữ vững tinh thần đến, dần dần vượt lên núi cao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ Yên thì là không hề rời đi Lâm Bạch bên người, Khương Huyền Tố tại Lâm Bạch bên trái, Tần Vũ Yên tại Lâm Bạch phía bên phải. Khương Huyền Tố thấp giọng nói ra, người có phải hay không nhìn ra có gì đó cổ quái rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe thấy Khương Huyền Tố vấn đề, Tần Vũ Yên lập tức vỉnh tai cẩn thận nghe. Lâm Bạch nói ra, rất đơn giản, ta cũng không có tới qua Hắc Phong Sơn Mạch thế nhưng là nơi đây chính như Phương Cương Sư Huynh lời nói như vậy hung hiểm vạn phần lời nói, như vậy chúng ta cùng nhau đi tới thuận lợi như vậy, không ở ngoài cũng chỉ có hai cái nguyên nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thứ nhất, hoặc là tại chúng ta trước đó, đã từng có người đi qua chúng ta bây giờ lộ tuyến, bọn hắn đã vì chúng ta dọn sạch trước mặt thú khôi cho nên chúng ta đi tới cũng không có gặp phải bất kỳ hung hiểm. Tần Vũ Yên gật đầu nói, không bài trừ có khả năng này, Bảo Quang Thương Hội cùng Ngàn Tầng Lâu, cùng với Hàng Châu Bát Đại Hào Môn đều so với chúng ta trước tiến vào Tu La Đạo Tràng, bọn hắn khả năng đi đường đi cũng là cùng chúng ta giống nhau như đúc, nói không chừng là bọn hắn cho chúng ta ở phía trước đem tất cả thú khôi đều giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch lắc đầu nói ra, thế nhưng là ta cùng nhau đi tới, vô luận là phía trên tầng mây bầu trời, vẫn là phía dưới rừng già rậm rạp, cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì một điểm đánh nhau vết tích mà lại trong rừng tán cây, cành lá rậm rạp, nói rõ đã có thật nhiều năm chưa từng có người đến qua nơi đây rồi. Nếu là Bảo Quang Thương Hội cùng Ngàn Tầng Lâu bọn người ở tại chúng ta trước đó đi qua đầu này, bọn hắn dọn dẹp thú khôi, làm sao có thể một điểm vết tích đều không có để lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ Yên cùng Khương Huyền Tố nghe chút, đích thực là không có phát hiện chi tiết này, cẩn thận hồi tưởng, cùng nhau đi tới, đích thực chưa từng trông thấy có võ giả đánh nhau dấu hiệu. Tốt nhất đừng là nguyên nhân thứ hai. Gocchuyenaudio.com. Lâm Bạch khẽ lắc đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ Yên hỏi, cái kia nguyên nhân thứ hai là cái gì? Lâm Bạch nói ra, từ xưa đến nay, mặc kệ là võ giả vẫn là yêu tộc đều sẽ tránh đi cường giả, nhất là yêu tộc đối với cường giả lãnh địa từ trước đến nay đều sẽ tôn kính mà không thể gần gũi. Nếu là chúng ta giờ phút này chính hành đi tại Hắc Phong Sơn Mạch bên trong một vị nào đó vương giả lĩnh địa bên trong, vậy dĩ nhiên không gặp được mặt khác độc vật yêu tộc cùng thú khôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây cũng là nguyên nhân thứ hai, ta suy đoán nơi đây đoán chừng là một vị nào đó cường giả sinh linh lãnh địa, bởi vì hắn tồn tại, bình thường thú khôi cùng độc thú đều không dám tùy tiện đến đây. Tần Vũ Yên nghe chút hít vào một hơi, không khỏi toàn thân rùng mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khương Huyền Tố nói khẽ. Nếu là nguyên nhân thứ hai, chúng ta liền có làm phiền rồi, mà lại là đại phiền toái. Đội ngũ dần dần leo lên lưng núi phía trên, phía trước tầm mắt cũng trong nháy mắt khuếch tán mà ra, rất nhiều người đều nhìn thấy tại Hắc Phong Sơn Mạch một phía khác, có mặt khác một mảnh bằng phẳng thiên địa, vô số dòng nước hội tụ thành đầm lầy, từ năm không người quản lý nhưng nơi đây biến thành một mảnh rừng thiêng nước độc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngày tại leo lên lưng núi một khắc này, Lâm Bạch bỗng nhiên dừng bước, trong lòng dâng lên một trận lạnh buốt, trong nháy mắt từ bàn chân thẳng vọt trên thiên linh cái. Loại cảm giác này, giống như là bị một vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả nhìn chăm chú bình thường, lạnh cả người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, phía dưới lưng núi bỗng nhiên chấn động, vô số loạn thạch từ trên sườn núi rụng xuống. Đột nhiên xuất hiện dị động, làm cho tất cả mọi người đều mau cốt sợ nóng, kinh hô một mảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chuyện gì xảy ra, sơn nhạc này sụp đổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không ít võ giả rút ra binh khí, cảnh giác nhìn phía dưới băng liệt mà mở ngọn núi. Phương Cương cũng giật nảy cả mình, hắn chưa hề tại Hắc Phong Sơn Mạch bên trong trông thấy như vậy chiến trận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi, đều tản ra, Lâm Bạch không nói hai lời, thể nội bay ra một thanh phi kiếm, đạp vào phi kiếm, Lâm Bạch lập tức quay đầu cùng lưng núi kéo dài khoảng cách. Khương Huyền Tố thân hình lóe lên, đuổi kịp Lâm Bạch phi kiếm, mà Tần Vũ Yên thì là lấy ra pháp bảo thân hình na di tránh đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặc dù Lâm Bạch kịp thời nhắc nhở, nhưng vẫn là có mấy vị võ giả không thể tới lúc trốn tránh mà ra, phía dưới lưng núi bên trong phản phun ra một đạo liệt diễm, đem mấy vị này võ giả nhục thân đốt thành cho bụi. Liệt diễm trùng kích mà qua quét ngang trăm dặm, đem một mảnh rừng rậm hóa thành phế tích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com Ngọn núi chấn động kịch liệt không bao lâu, liền có một tôn quái vật khổng lồ tự đại mà phía trên đứng lên, nó hình dạng như rùa, mai rùa bên trên kéo lấy vừa mới Lâm Bạch bọn người sắp vượt qua dãy núi, phần đuôi giống như chùy, vung vẩy ở giữa, đất rung núi chuyển. Hung Sơn Minh Quy, loại này yêu vật không phải tại thời đại thượng cổ cũng đã tuyệt tích sao? Trần Lão kinh hô một tiếng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giống, Hung Sơn Minh Quy từ dưới đất đứng lên, một con còn tựa như núi cao lớn nhỏ đầu lâu dữ tợn đối với thương khung đại địa gào thét, hai mắt thương sắc, đồng tử tĩnh mịch trên người hắn không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức nhưng lại không biết là từ đâu tới lực lượng nhường hắn nhìn giống như vật sống không khác nhau chút nào. Là thú khôi, Phương Cương kinh hô một tiếng. Nguy hiểm thật, nếu là chúng ta vừa rồi tại tới gần hắn một chút xíu, đoán chừng vừa rồi cái kia một đạo hỏa diễm liền phải để cho chúng ta toàn quân bị diệt, may mắn mà có Thanh La sư đệ nhắc nhở, để cho chúng ta chậm dần tốc độ, bằng không mà nói, đang liền toàn lực phóng tới trong miệng của hắn đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tàn ra bốn phía Tần các võ giả, nhao nhao cầm trong tay binh khí, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Hung Sơn Minh Quy chờ đợi lấy Tần Vũ Yên mệnh lệnh. Tần Vũ Yên hỏi, Thanh La sư đệ, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần sư tỷ làm sao mọi chuyện đều muốn hỏi ta a? Ngươi là thủ lĩnh, ngươi phải làm quyết định a. Lâm Bạch giờ khóc giờ cười nói ra. Ngươi cái kia một kiện giá trị 10 vạn ma châu thần binh cho ta, sư thì có thể cho ngươi bán đi 100 vạn ma châu giá trị, nhưng là ngươi muốn để ta tại cái này trùng thời khắc sống còn làm quyết định ta cũng không biết lựa chọn ra sao a. Tần Vũ Yên vội vàng nói. Sư thì ta cả đời này bản sự đều tại làm trên phương diện làm ăn, lúc đó cái gì sinh tử chém giết a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch im lặng lắc đầu, nói ra. Làm phiền Phương Cương sư huynh cùng Tần Thư sư huynh hấp dẫn một cái xúc sinh này lực chú ý, những người còn lại từ cạnh sườn nhanh chóng thông qua, kẻ này mặc dù hung ác nhưng hành động cứng ngắc có nhiều bất tiện, không thể cùng hắn đấu pháp, bằng không mà nói, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Phương Cương cùng Tần Thư một bước tiến lên, phóng tới Hung Sơn Minh Quy. Cứ dựa theo Thanh La sư đệ nói tới, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phương Cương cùng Tần Thư tu vi cao thâm, trong nháy mắt hấp dẫn cái kia thú khôi lực chú ý, Lâm Bạch lập tức ngự kiếm bay đi từ Hung Sơn Minh Quy phía bên phải nhanh chóng thông qua, vượt qua Hắc Phong Sơn mạch lưng núi, bước vào Tu La Tông trung bộ khu vực trong. Trông thấy Lâm Bạch thuận lợi thông qua, còn lại võ giả nhao nhao bắt chước theo thứ tự thông qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đợi đến tất cả mọi người vượt qua Hắc Phong Sơn mạch sau đó, Phương Cương cùng Tần Thư liếc nhau, song song tu tay, một trái một phải phân tán mà ra toàn lực phóng tới lưng núi một phía khác. Góc truyện audio.com Vượt qua Hắc Phong Sơn mạch, Lâm Bạch cùng mọi người đứng chung một chỗ, đứng xa xa nhìn Hắc Phong Sơn mạch bên trong động tĩnh, không bao lâu liền trông thấy Phương Cương cùng Tần Thư cấp tốc chạy như bay tới, trông thấy hai người bọn họ thuận lợi thoát hiểm, đám người không khỏi thở dài một hơi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vẫn còn không chờ Tần Thư cùng Phương Cương đi đến trước mặt, liền nghe hai người bọn họ nóng nảy thanh âm truyền đến. Đi mau, xúc sinh kia đuổi tới rồi. Đám người sắc mặt thảm biến, trông thấy cái kia hung sơn minh quy thân thể cao lớn nghiền nát đại địa, leo lên núi sống lưng, hung ác chu lên, phóng tới Lâm Bạch bọn người mà tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không thể làm sao, Lâm Bạch bọn người đành phải toàn lực lao vùn vụt hướng phía trước cấp tốc bỏ chạy. Giao diện cho điện thoại, cách chương.